Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 554, ta muốn giết các ngươi, một mình ta là đủ. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Dakero, người có tên, cây có bóng lập tức hiện trường, các phương cao thủ đều sợ hãi quay đầu ngay, cả Lê Vĩnh Sinh cũng không khỏi nhìn lại. Đang điên cuồng công kích tới Viên Bá, làm cho Viên Bá chật vật lui lại, Thượng Thương Viễn cũng đều dừng lại, quay đầu lại, đãi hắn nhìn thấy thân ảnh áo trắng phiêu nhiên kia, run lên trong lòng. Những ngày này, hắn mặc dù hận không thể có thể phệ Diệp Vô Trần huyết nhục, nhưng là hiện tại khi thật sự đối mặt Diệp Vô Trần, lại là không tự chủ được sợ hãi. Một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Lê Vĩnh Sinh đột nhiên đấm ra một quyền, thần lực mênh mông, lực lượng vậy mà trong nháy mắt tiêu thăng, đem Nạp Lan Hùng đánh cho liên tục bay rớt ra ngoài. Nạp Lan Hùng há miệng ra, vậy mà phun ra một ngụm máu tới. Lão Đoạn giật mình, lúc trước cái kia Lê Vĩnh Sinh là một mực tại ẩn giấu thực lực. Nạp Lan, thế nào? Lão Đoạn không khỏi mở miệng hỏi. Đúng lúc này, đột nhiên, vạn Phật thiên trụ Phật quang trùng thiên, vô số kim Phật chi kiếm phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra, vậy mà so lúc trước còn nhiều thêm mấy lần. Lão Đoạn không lo được Nạp Lan Hùng, liên tục tránh lui, bất quá, vẫn là bị mấy cái kim Phật chi kiếm bắn trúng, giống như Nạp Lan Hùng, bay rớt ra ngoài. Lê Vĩnh Sinh một quyền đánh bay Nạp Lan Hùng về sau, chợt lách người, đi vào Nạp Lan Hùng trước mặt, đột nhiên một quyền lần nữa oanh ra, một quyền này ẩn chứa lực lượng, vậy mà so vừa rồi lại còn mạnh. Nhìn xem đánh tới Lê Vĩnh Sinh, Nạp Lan Hùng đột nhiên hóa thân ngàn vạn ma khí, tránh qua tránh né Lê Vĩnh Sinh một quyền, Lê Vĩnh Sinh một quyền đánh vào Nạp Lan Hùng lúc trước trên mặt đất bị oanh ra một cái cự đại vực sâu, bốn phía đại sơn đều bị chấn động đến nứt toác ra. Cho dù là Đại Tàng Vương Phật Sơn bốn phía cũng đều hiện đầy từng đầu khủng bố khe nứt. Lê Vĩnh Sinh sau một kích gặp Diệp Vô Trần đã đem đến, cũng không có lại tiếp tục công kích mà là nhìn xem Nạp Lan Hùng, lạnh nhạt cười nói. Năm đó viễn cổ cự ma bất quá cũng như vậy. Ta nói, nơi này, chính là các ngươi nơi táng thân. Nạp Lan Hùng sầm mặt lại, lửa giận trong lòng, từng có lúc giống Lê Vĩnh Sinh dạng này thiên thần ngũ trọng, với hắn mà nói, chỉ là sâu kiến mà thôi. Hiện tại, một con giun dế vậy mà cũng ở trước mặt hắn càn rỡ. Chờ thực lực của ta khôi phục ta biết, Nạp Lan Hùng lãnh đạm nói. Bất quá, hắn mới nói được cái này, liền bị Lê Vĩnh Sinh đánh gãy. Yên tâm, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội này. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn để cho các ngươi rời đi sao? Lê Vĩnh Sinh cười lạnh, hắn đương nhiên biết năm đó viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng khủng bố, cho nên, lần này, hắn sẽ không để cho Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn rời đi. Xem ra, ngươi đối với thực lực mình rất có lòng tin. Một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên, mở miệng chính là đạp không mà đến Diệp Vô Trần. Lê Vĩnh Sinh cười nhạt một tiếng. Ta chút thực lực ấy, đối với năm đó các ngươi tới nói, không có ý nghĩa, nhưng là muốn giết các ngươi bây giờ, vẫn là có thể làm được. Có đúng không, Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc, ngươi còn có giúp đỡ đi, sao không cùng một chỗ kêu đi ra, đừng giấu đầu giấu đuôi. Lê Vĩnh Sinh khẽ giật mình, cười nhạt một tiếng, nếu người ta muốn gặp, vậy mọi người liền ra đi. Theo Lê Vĩnh Sinh dứt lời, chỉ gặp 10 tôn bóng người to lớn từ hư không hiện ra thân tới. Gocchuyenaudio.com 10 tôn bóng người to lớn này, mỗi một vị khí thế vậy mà đều lấn át Thượng Thương Viễn. Mà lại mỗi một vị, đều ma khí ngập trời. Đám người thấy thế ai cũng kinh ngạc, là thiên thần tứ trọng trung kỳ. Bà Sa Thần Tông Tông chủ Tiền Lâm Kinh Nghi nói, 10 tôn thiên thần tứ trọng trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cao thủ. Mà lại là cao thủ ma tộc, đây cũng là Lê Vĩnh Sinh lực lượng. Quy nhất Phật Tông Tông chủ nghiêm thực nhìn xem cái này 10 tôn cao thủ ma tộc đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, bật thốt lên. Chẳng lẽ bọn hắn chính là năm đó bị Đại Thiên Phật chủ trấn áp thập đại huyết ma chi tổ? Năm đó, huyết ma bộ tộc thập đại huyết ma chi tổ xuất lĩnh huyết ma bộ tộc tàn phá bừa bãi Cửu Châu, càng là tại thánh địa hoành hành không sợ, mổ giết thánh địa không biết bao nhiêu cao thủ, Đại Thiên Phật chủ cuối cùng xuất thủ, mới đưa thập đại huyết ma chi tổ nó trấn áp. Chỉ là, năm đó Đại Thiên Phật chủ cũng chỉ có thể đem thập đại huyết ma chi tổ trấn áp, phong ấn lại, không cách nào đem nó đánh giết. Bốn phía cao thủ nghe được Quy Nhất Phật Tông Tông chủ nghiêm thực kinh hô, đều muốn lên thập đại huyết ma chi tổ là ai, lập tức đều hoàn toàn biến sắc. Thượng Thương Viễn cũng sắc mặt đại biến, thập đại huyết ma chi tổ khủng bố, hắn cái này Thượng Thương gia tộc gia chủ đương nhiên biết. Năm đó, thập đại huyết ma chi tổ tàn phá bừa bãi Cửu Châu, ngay cả phụ thân hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. Thập đại huyết ma chi tổ, bây giờ lại được thả ra. Hiển nhiên, là Lê Vĩnh Sinh không chỉ có đạt được Đại Thiên Phật chủ Kim Phật chi thể, hơn nữa còn mở ra thập đại huyết ma chi tổ phong ấn, đem nó phóng ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng, thập đại huyết ma chi tổ cùng Lê Vĩnh Sinh đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, nghe lệnh của Lê Vĩnh Sinh. Thập đại huyết ma chi tổ, một người trong đó khặc khặc nở nụ cười. Không sai, chúng ta chính là năm đó thập đại huyết ma chi tổ. Đám người nghe chút đối phương quả nhiên là thập đại huyết ma chi tổ, đều là sợ hãi lui lại. Diệp Vô Trần nhìn thập đại huyết ma chi tổ một chút, sắc mặt như thường, hắn nhìn xem Lê Vĩnh Sinh. Khó trách ngươi tự tin như vậy. Lê Vĩnh Sinh đứng chắp tay. Kỳ thật ta muốn giết các ngươi, một mình ta là đủ, căn bản không cần bọn hắn xuất thủ. Sau đó cái này, đối với thập đại huyết ma chi tổ nói. Các ngươi canh giữ ở bốn phía, không cần xuất thủ, đừng cho bọn hắn chạy trốn là được. Vạn Phật Thần Tông, Bà Sa Thần Tông, Quy Nhất Phật Tông các đại Phật Tông cao thủ nghe vậy, đều là kinh ngạc. Lê Vĩnh Sinh, đây là muốn dự định một người, đối phó Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn ba người. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc đột nhiên, Lê Vĩnh Sinh toàn thân khí tức lần nữa tiêu thăng. Rất nhanh, Lê Vĩnh Sinh khí tức liền đạt đến thiên thần ngũ trọng sơ kỳ. Tới thiên thần ngũ trọng sơ kỳ Lê Vĩnh Sinh cũng không có đình chỉ, vậy mà tiếp tục tăng lên, đạt đến thiên thần ngũ trọng trung kỳ. Đây là thiên thần ngũ trọng trung kỳ. Lê Vĩnh Sinh đại nhân dung hợp đại thiên Phật chủ kim Phật chi thể quả nhiên là đột phá đến thiên thần ngũ trọng trung kỳ. Thiên thần ngũ trọng trung kỳ A, lấy Lê Vĩnh Sinh đại nhân hiện tại chiến lực thượng thương vạn xâm chính là còn sống, cũng xa xa không phải Lê Vĩnh Sinh đại nhân đối thủ. Hiện trường các cao thủ vỡ tổ, các chuyện audio.com. Thượng thương vạn xâm lúc trước cùng Lê Vĩnh Sinh nổi danh, hai người cùng là thiên thần tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là hiện tại, Lê Vĩnh Sinh không chỉ có đột phá đến thiên thần ngũ trọng sơ kỳ, còn đột phá đến thiên thần ngũ trọng trung kỳ. Đã vượt rất xa thượng thương vạn xâm, Lê Vĩnh Sinh nhìn xem Nạp Lan Hùng, ta vừa rồi một mực áp chế thực lực chỉ là chơi với ngươi chơi mà thôi, ta hiện tại thu thập họ Diệp lại đến thu thập ngươi. Nói xong, đột nhiên một chỉ hướng Diệp Vô Trần đánh ra. Trong khi một chỉ đánh ra lúc không gian ầm vang chấn động, vạn Phật phạm sướng, thương khung cũng đều bị vạn Phật chi quang chiếu ánh đến một mảnh màu vàng. Đây chính là Đại Thiên Phật chủ năm đó Đại Thiên Phật chỉ. Có người từng hình dung Đại Thiên Phật chỉ vừa ra chư ma câu diệt thiên địa đều nằm. Nhìn xem Đại Thiên Phật chỉ lực Bà Sa Thần Tông Tông chủ Tiền Lâm bọn người ai cũng sợ hãi lui lại, đây cũng là thiên thần ngũ trọng trung kỳ lực lượng sao. Tiền Lâm bọn người thối lui đến tại chỗ rất xa, liền nhìn thấy Đại Thiên Phật chỉ oanh đến Diệp Vô Trần trước mặt cái kia sáng sủa kim Phật chi quang, đem Diệp Vô Trần bao trùm. Cách chương.